Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, khiêu chiến. Lần đầu PK, ba cái ma pháp: nhất cấp ma pháp lôi cầu thuật, nhị cấp ma pháp lôi đình chi thương, tam cấp ma pháp lôi chi kết giới. Đức Khắc Nặc Uy đứng 11 số sân huấn luyện bên trong, đầy mặt tán dương nhìn Mông Lôi. Này ba cái ma pháp, vừa thể hiện rồi ngươi không tầm thường tinh thần lực, cũng biểu hiện ra ngươi đối với ma lực nhỏ bé điều khiển thả tương đương hoàn mỹ. Ta cho ngươi điểm tối đa. Tạ lão sư. Mông Lôi hơi cúi mình, nghiêng mình, không ngừng cố gắng. Ta rất chờ mong tương lai của ngươi. Đức Khắc Nặc Uy vỗ vỗ Mông Lôi vai, cố gắng một phen sau đó đảo qua một tốp hết thảy học sinh, sắc mặt trở nên nghiêm lệ. Các người cũng nhìn thấy, hiện tại biết chênh lệch đi. Một tốp học sinh vẻ mặt bất nhất, nhân tộc thiếu niên cúi đầu, một mặt xấu hổ trạng. Long nhân thiếu niên đại thể mạnh miệng, không phục lắm, không phục, ha ha. Đức Khắc Nặc Uy cười lạnh nói, ma pháp thu hành, khởi đầu coi trọng thiên phú, nhưng các ngươi tương lai đạt được thành tựu ra sao, hoàn toàn do ngày kia nỗ lực quyết định. Mông Lôi bạn học, thiên phú so với các ngươi được, cũng so với các ngươi càng thêm nỗ lực. Ngăn ngắn 3 tháng, liền một đường đột phá, trở thành tam cấp ma pháp sư. Các ngươi còn có cái gì bộ mặt không phục? Kiêu căng tự mãn không có sai, nhưng mù quáng kiêu ngạo chính là ngu xuẩn. Lão sư, ta không phục. Một tên long nhân thiếu niên đứng dậy, hắn nhìn thẳng Đức Khắc Nặc Uy, trong mắt không có vẻ sợ hãi chút nào. Ta đi chống đối lão sư. A Đức man não căng gân sao? Nhìn thấy long nhân thiếu niên cử động, toàn trường tất cả xôn xao. Bọn học sinh nhìn A Đức man bóng lưng, trong lòng rất là chấn động. Chống đối giáo viên chủ nhiệm, cái tên này thiếu não sao? Các thầy giáo dồn dập cau mày, ánh mắt có chút không quen nhìn A Đức man. Hỏa Long Ma Pháp Học Viện học sinh thành phần phức tạp, đa số học sinh đều nắm giữ rất sâu bối cảnh, quản lý như thế một đám học sinh không dễ dàng. Bởi vậy Vương Quốc, thậm chí học viện Phú Dư lão sư tuyệt đối quyền uy. Bất kỳ học sinh chỉ cần dám mạo phạm lão sư, kết cục tuyệt đối thê thảm. A Đức Man tại chỗ chống đối lão sư, đã có mạo phạm chi ghét. Ngươi có gì không phục? Đức Khắc Nặc Uy lạnh giọng quát hỏi. Đức Khắc lão sư, ta không có chống đối ý của ngươi. A Đức Man trầm giọng nói rằng, ta chỉ là cảm thấy, là một ma pháp sư sẽ phóng thích ma pháp không coi vào đâu. Then chốt ở chỗ thực chiến, nếu như trông được không còn dùng được, cái kia nhiều lắm xem như là khoa chân múa tay. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Mông Lôi, khóe mắt mang theo một chút xem thường. Mông Lôi bạn học ma pháp xác thực đẹp đẽ, nhưng thực chiến năng lực làm sao, liền cũng còn chưa biết. Ngươi nghĩ thế nào? Đức Khắc Nặc Uy hừ lạnh nói, đánh một trận. A Đức Man nhìn thẳng Mông Lôi. Mông Lôi bạn học, ngay ở trước mặt hết thảy lão sư trước mặt, ngươi dám không dám đánh với ta một hồi? Làm can, học viện cấm chỉ tư đấu ngươi không biết sao? Đức Khắc Nặc Uy đập bàn mà lên, tức giận quát lớn đạo, học viện xác thực cấm chỉ tư đấu, nhưng cho phép ở lão sư chứng kiến dưới công khai quyết đấu. Ngày hôm nay nhiều như vậy lão sư ở đây, cũng không tính là tư đấu chứ? A Đức Man lớn tiếng nói. Ngươi! Đức Khắc Nặc Uy tức giận thổi râu mép trừng mắt, đang muốn tiếp tục quát lớn, nhị ban giáo viên chủ nhiệm Ba Địch Thái Long mở miệng. Đức Khắc chủ nhiệm, vị bạn học này mặc dù có chút vô lễ, nhưng hắn cũng không vô đạo để ý, mà pháp sư trung quy muốn xem thực chiến năng lực. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Mông Lôi, cười ha hả nói, ta tin tưởng Mông Lôi bạn học nếu như không triển lộ thực chiến năng lực, Cho dù thành cuộc thi lần này người thứ nhất, các bạn học cũng đều không hiểu ý phục khẩu phục chứ. Đúng, chúng ta không phục, là con la là mã, lôi ra đến linh lợi. Quang sẽ phóng thích ma pháp tính là gì? Thực chiến cường mới là thật cường. Ma pháp chỉ dùng để chiến đấu, mà không phải hoa lý hồ tiêu xiếc ảo thuật. Hết thảy long nhân thiếu niên dồn dập hưởng ứng, nhìn về phía Mông Lôi trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Bọn họ khó chịu Mông Lôi đã lâu rồi, vào lúc này đều muốn mạnh mẽ giáo huấn Mông Lôi một trận. Để hết thảy lão sư nhìn, thiên phú tốt thì thế nào? Không như thường được chúng ta đánh răng rơi đầy đất. Ba địch lão sư, thi giữa học kỳ cũng không có hạng mục này. Đức Khắc Nặc Uy sầm mặt lại, có chút không dễ nhìn lắm. Thi mục đích không phải là vì kiểm tra học sinh giai đoạn này tiến bộ cùng học tập thành quả mà. Chỉ cần đạt đến cái mục đích này, quá trình sẽ không quan trọng như vậy. Ba địch Thái Long cười ha ha, nhìn về phía Mông Lôi. Mông Lôi bạn học, ngươi đồng ý tiếp thu sự khiêu chiến của hắn, vì chúng ta đại gia bày ra ngươi một chút thực chiến năng lực sao? Xoạt xoạt xoạt, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Mông Lôi trên người. A Đức Man càng là khiêu khích nói, ngươi cứ việc yên tâm, ta chỉ dùng ma pháp, không dùng tới thân thể, miễn cho đại gia nói ta bắt nạt ngươi. Ngươi, dám sao? Có gì không dám? Mông Lôi cười nhạt, có điều, nếu muốn chiến đấu, có phải là đến có chút điểm tốt? Ha ha ha, liền yêu thích người loại này phóng khoáng mạnh mẽ. Thấy Mông Lôi đáp ứng chiến đấu, A Đức Man vui mừng khôn xiết, xoay cổ tay một cái, lấy ra một tờ màu tím ma tinh thẻ, cười to nói, nơi này có 10.000 kim tệ. Xem như là cuộc chiến đấu này điểm tốt, ý của ngươi như thế nào? Nhiều lắm, ta không nhiều tiền như vậy. Mông Lôi lắc đầu một cái, ta chỉ có 5.000 kim tệ học bổng. Vậy là đủ rồi. A Đức Man vung tay lên, căn bản không đem Mông Lôi 5.000 kim tệ để ở trong lòng. Mục đích của hắn không phải là vì thắng tiền, mà là giáo huấn Mông Lôi, để Mông Lôi mất mặt xấu hổ. Nếu như vậy, vậy thì đánh đi. Mông Lôi lạnh nhạt nói. Được, những học sinh khác dồn dập tản ra, đem sân huấn luyện tặng cho hai người. Ôi, hồ đồ, mắt thấy sắp chiến đấu hai người, Đức Khắc Nặc Huy thở dài. Hắn tuy rằng xem trọng Mông Lôi, cũng không cho rằng bây giờ Mông Lôi có thể đánh bại A Đức Man. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên thấy rất rõ ràng. A Man thân thể sánh ngang tứ cấp chiến sĩ, một thân ma lực dự trữ cũng hùng hậu cực kỳ, thỏa thỏa tam cấp ma pháp sư. Hơn nữa long nhân trời sinh mạnh mẽ chiến đấu khứu giác. Mông Lôi làm sao thắng? Thôi, để hắn mở mang nhân tộc cùng long nhân chênh lệch cũng tốt. Đã như thế, tương lai định có thể càng thêm khắc khổ. Ngoặc kép. A Đức Man cùng Mông Lôi đứng ở sân huấn luyện trung ương. Một thân cao 1m6, đơn bạc gầy yếu, một thân hình cường tráng, cao to khôi ngô, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể, hoàn toàn không ở một cấp bậc. Lão ca, cố lên a! Bàn tử cùng Daniel thấp thỏm căng thẳng, âm thầm thay Mông Lôi ngắt đem mồ hôi lạnh, nói thật. Bọn họ cũng không cho rằng Mông Lôi có thể thắng. A Đức Man cũng không phải hời hợt hạng người. Hắn người mang thuần chánh hắc long huyết thống, trời sinh thân thể mạnh mẽ, mà pháp thiên phú cũng phi thường cao. Đặt ở học sinh mới của năm nay bên trong cũng là xếp hạng trước mấy vị. Đối đầu hắn, Mông Lôi nào có thắng được hy vọng? Mông Lôi bạn học, ngươi là nhân tộc, ta cho ngươi trước tiên công. A Đức Man hai tay ôm ngực, vểnh cằm cười khanh khách nhìn Mông Lôi, mang trên mặt trí tuệ vững vàng vẻ mặt, hoàn toàn không đem Mông Lôi để ở trong lòng. Được, Mông Lôi khóe miệng hơi vểnh lên, nhẹ nhàng vỗ tay cái đột. Bá một viên bóng rổ đại quả cầu sét đột nhiên xuất hiện. lại một cái búng tay, viên thứ hai quả cầu sét theo hiện lên. Sau đó, viên thứ ba, viên thứ tư, đệ ngũ viên, trong nháy mắt, Mông Lôi trước người xuất hiện 9 viên quả cầu sét. Dòng điện phun trào, keng keng vang vọng, ánh bạc óng ánh, chói mắt lóa mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?